Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tông có yêu vương xuất hiện, Trần Khinh Giao lập tức bẩm báo với sư trưởng. Tuy nàng đối với tinh tộc hay yêu tộc vốn chẳng mang ác cảm gì, nhưng dù sao cũng chẳng phải đồng tộc, nên vẫn phải nhắc nhở sư tổ cùng các vị tiền bối lưu tâm, kẻo đối phương ngấm ngầm ôm dã tâm. Tinh tộc vừa đến, giờ lại thêm yêu tộc, mấy lão già kia rốt cuộc muốn làm gì đây? Hàn Sơn đạo quân ngả người trên ghế, nhàn nhã vắt chéo chân, hỏi với giọng đầy hứng thú. Trần Khinh Giao đáp, Xuân tiền bối là nhằm vào cây non mà tới. Tiểu gia hỏa hiện tại còn không chịu đi theo ông ta. Còn như yêu vương, e rằng có liên hệ với ma tộc. Rồi nàng kể lại chuyện Tiêu Tấn từng nghe được tin tức ma tộc khi ở địa bàn yêu tộc. Phong Khê chân quân khẽ nhấp ngụm trà, trầm ngâm nói, ma tộc len lỏi vào yêu tộc hẳn không phải chuyện ngày một ngày hai. Lúc này yêu vương lại đến cửa, tám phần là đã biết tin Tiểu A Giao tiến giai tông sư. Về phần tinh tộc, có lẽ bọn họ cũng mang tâm tư này. Nếu muốn bàn bạc việc hợp lực chống ma giới, thì hiện giờ quả thực là thời cơ tốt. Trước đó, ngoại trừ lần ma tộc xuất hiện trong bí cảnh, tu chân giới khắp nơi từng một lần tụ hội, định bàn việc tập hợp lực lượng nhân giới chống ma giới. Nhưng bàn đi bàn lại, cuối cùng vẫn tan thành mây khói, chẳng giải quyết được gì. Nói thì dễ, tập hợp sức mạnh toàn nhân giới, nhưng làm mới khó, bước đầu tiên đã là vấn đề tinh tộc sớm đã thoát tục. Biết tìm ở đâu, ai đi tìm, tìm được rồi thì ai đứng ra đàm phán. Cho dù tinh tộc có chịu xuất đầu lộ diện, yêu tộc cuối cùng cũng đồng ý hợp tác, nhưng đến khi liên minh hình thành, ai đủ tư cách lãnh đạo? Chẳng lẽ lại để mỗi tộc một ý, mạnh ai nấy làm? Nhân tộc thế lực đông đảo, nhưng kỳ thực chỉ là năm bè bảy mảng. Tiên Kiếm Tông, Vô Thượng Tiên Tông tuy cường đại, nhưng cũng chưa đủ để đứng trên tất cả, càng không đủ khiến chư phái tâm phục khẩu phục. Trong cả nhân tộc, không có ai có tiếng nói tuyệt đối, huống chi là toàn bộ nhân giới. Vấn đề này vốn chẳng thể giải quyết, thế nên nói gì đến chuyện tập hợp toàn nhân giới chi lực. Trần Khinh Giao cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng nàng cảm thấy đây là nan đề rắc rối, đầu óc mình khó mà gánh nổi, thà chuyên tâm tu luyện, để thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trời có sập xuống thì cũng đã có người cao hơn đỡ lấy. Nàng là kỹ thuật nhân viên, chỉ cần làm tốt kỹ thuật thế là đủ. Giờ đây nàng đã thành tông sư của cả đan, phù, trận ba đạo. Nếu tiếp tục bế quan, phá luôn khí đạo, thì sẽ trở thành tứ đạo tông sư chưa từng có trong lịch sử. Khi ấy, tài nguyên, linh thạch chắc chắn sẽ cuồn cuộn kéo đến. Chẳng mấy chốc đã thành kẻ giàu nhất tu chân giới, trước khi phi thăng nghĩ thôi cũng thật khoái chí. Đang mải miên man, nàng bỗng nhận ra ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người mình. Theo bản năng, Trần Khinh Giao đưa tay sờ khóe miệng, may quá, không CSNC dãi. Nàng ho khẽ một tiếng, giả bộ vô tội, sao ai cũng im lặng vậy. Thương Hải đạo quân mỉm cười, Phong Khê huynh cho rằng hiện tại là thời cơ thích hợp nhất để chỉnh hợp nhân giới. Tại hạ vô cùng tán đồng. Trưởng môn, người có cao kiến gì không? Trần Khinh Giao gật đầu lia lịa. Đại sư bá và các vị tiền bối nói rất có lý. Quả thật, tinh tộc hiếm khi xuất hiện, yêu tộc lại bị ma tộc quấy nhiễu, đúng là thời điểm tốt để thương thảo. Chỉ có điều, bên nhân tộc lại là một mớ rối rắm. Tinh tộc có 5 vị trưởng lão, yêu tộc có 4 yêu vương, đều là nhân vật có thể định đoạt đại cục. Còn nhân tộc, chỉ riêng thế lực lớn đã hơn 12, thế lực vừa và nhỏ lại càng nhiều vô kể. Ai mới có thể đại diện? Rốt cuộc, vấn đề lại quay về điểm xuất phát. Trần Khinh Giao khẽ lắc đầu, định ném cái nan đề khiến người ta nhức óc này đi cho xong. Bỗng Hàn Sơn Đạo Quân chậm rãi hỏi với vẻ đầy tò mò. Cho nên Đồ Nhi, ngươi tính khi nào thì hành động? Trần Khinh Giao ngẩn người. Hành động gì cơ? Nàng nhìn quanh, thấy mọi người cũng đều đang nhìn mình. Sau một hồi hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc nàng mới sực tỉnh. Đôi mắt trừng lớn, các người, ý là bảo ta đi liên hệ các thế lực lớn. Đứng ra dắt đầu à? Không phải dắt đầu. Hàn Sơn Đạo Quân vung vẩy chân, thản nhiên nói ra một câu khiến đồ đệ mình sững sờ chết lặng. Mà là làm cái đầu ấy. Trần Khinh Giao chết lặng trong chốc lát. Nàng chắc chắn không nghe nhầm. Sư phụ thực sự muốn nàng làm nhân tộc thủ lĩnh sao? Với tuổi tác và tư lịch của nàng, làm sao có thể gánh nổi chuyện này? Chuyện lớn như vậy chẳng phải nên để nhân vật chuyên nghiệp ra mặt sao? Sao có thể tùy tiện kéo một kỹ thuật viên như nàng lấp chỗ trống được? Chưa kịp phản ứng, Hàn Sơn Đạo Quân đã thản nhiên bồi thêm một câu. Không chỉ là thủ lĩnh nhân tộc đâu. Đồ Nhi, ta còn thấy ngươi hoàn toàn có thể đương đầu làm thủ lĩnh cả nhân giới. Trần Khinh Giao gian nan hoàn hồn. Trong đầu toàn loạn, cái này đâu? Cái kia đâu, nàng sắp chẳng còn nhận ra mình nữa. Nhưng mà sư tôn, nàng chậm rãi nói, dù cho Đồ Nhi có thể làm hay không, thì việc này cũng đâu phải chỉ muốn là được a. Đúng vậy. Chẳng khác gì có người bỗng dưng tự xưng vương, muốn làm vương đâu phải chỉ cần bản thân đồng ý là xong. Còn phải có đủ người ủng hộ, nếu không thì cũng chỉ là một kẻ đơn độc vung kiếm trong gió. Một vị tư lệnh quang côn mà thôi, trưởng môn quá coi thường chính mình rồi. Thương Hải chân quân nhẹ giọng chen vào, nếu là 20-30 năm trước, hắn tuyệt đối không dám tưởng rằng chính mình lại có ngày ngồi cùng Hàn Sơn đám người thảo luận chuyện đồ đệ của mình có thể hay không trở thành thủ lĩnh nhân giới. Nhưng hôm nay khác hẳn, chứng kiến huyết mạch yêu hoàng đối với nàng thân mật dị thường. Nhìn thấy Mộc Kiến không rời nửa bước, lại thêm việc nàng đã là tam đạo tông sư, sắp sửa thành tứ đạo, hắn bỗng cảm thấy việc dựng lập một vị trí tôn cho nhân giới cũng chẳng phải việc gì khó. Huyền Thanh Đạo Quân cũng gật gù tiếp lời, ngoan đồ tôn, chỉ cần nắm giữ đủ sức mạnh, chuyện này có hay không, há chẳng phải đều do chúng ta định đoạt. Ngày trước, dẫu khi ông còn vô địch tu chân giới, cũng không dám buông lời như vậy, nhưng từ sau khi đồ tôn trở thành tông sư, ông càng nhận rõ, một vị tông sư giá trị hơn 10 kẻ như ông. Huống hồ, nàng một người lại có thể gánh 4 đạo tông sư uy thế ấy. Đến cả thiên kiếp cũng phải cúi đầu. Trần Khinh Giao nhìn quanh, nhận ra mọi người dường như đều tán thành quan điểm này. Ngay cả Tiêu Tấn cũng không ngoại lệ. Phong Khê chân quân lúc này mới thong thả nói, Tiểu Ất Giao hẳn hiểu rõ, với tình trạng nhân giới phân tán như hiện tại, tuyệt đối không thể chống nổi ma giới, tất yếu phải có một người đứng ra chủ đạo. Trần Khinh Giao khẽ lặng im, lời đại sư bá nàng hiểu hơn ai hết. Thuở ưỡng cổ, nhân giới đánh thắng ma giới là bởi có những bậc thủ lĩnh kiệt xuất, nhưng khi họ lần lượt ngã xuống, các tộc chẳng ai chịu phục ai, lợi ích phân chia không đều, kết cục lại rơi vào hỗn loạn nội chiến. Đến nay, việc tông sư khó xuất thế cũng có liên quan đến đoạn nội loạn kia, khiến biết bao đạo thống bị đứt đoạn. Nếu không, trong đời trước khi nàng ngã xuống, tông sư tuy hiếm nhưng cũng chẳng đến mức mấy vạn năm mới có một người xuất hiện. Từ trước đến nay, nàng vẫn nghĩ những vị trí thủ lĩnh đó chẳng hề liên quan đến mình. Thuở ưỡng cổ, nàng lười chẳng buồn tranh. Sau này làm trưởng môn, nàng cũng cảm thấy phiền phức quá mức, thà đóng cửa luyện đan, luyện khí, kiếm tiền còn nhẹ nhõm hơn. Nhưng sự thật đích xác như đại sư bá nói, nhân tộc cần một người dẫn dắt, nhân giới cũng cần một người dẫn dắt. Nếu không, theo thế cục hiện giờ, e rằng đến ngày ma giới đại quân tràn xuống, nhân, yêu, Tinh tam tộc vẫn còn mạch ai nấy làm, không có chút liên kết nào. Đến khi ấy, muốn xoay chuyển, đã là quá muộn. Trước kia nàng cứ thấy phiền, luôn muốn vứt vấn đề này cho kẻ khác giải quyết. Nhưng nếu ai cũng nghĩ vậy, thì cuối cùng, ai mới là người đứng ra gánh vác? Tục ngữ nói, trời sập xuống, kẻ cao nhất trống, và Trần Khinh Giao chợt nhận ra. Không hay không biết, chính mình đã trở thành kẻ cao nhất kia, bỗng nhiên thấy áp lực thật lớn. Nàng lẩm bẩm, thế nhưng, nếu trốn tránh không được, chờ người khác cũng chẳng thể, thì chỉ còn cách chính nàng bước lên. Khoảnh khắc ấy, mọi người đều nhận ra khí thế quanh thân nàng bỗng biến đổi. Như thanh thần binh giấu kín rốt cuộc hé lộ mũi nhọn. Trầm ngâm một hồi, Trần Khinh Giao nghiêm giọng nói, ta chuẩn bị mời toàn bộ nhân tộc các thế lực đương quyền. 10 năm sau cùng nhau thương nghị đại sự. Phong Khê Chân Quân lập tức cười, ta cùng Dư Bình sẽ chuẩn bị thiệp mời cho Chu Toàn. Huyền Thanh Đạo Quân nâng chén rượu, uống cạn, rồi nói, ta cùng sư phụ ngươi sẽ đích thân đi đưa thiệp, bảo đảm mọi ngóc ngách đều nhận được, thêm cả ta nữa. Thương Hải Đạo Quân mỉm cười tiếp lời. Trần Khinh Giao chắp tay thi lễ, đa tạ chư vị sư trưởng đã ra mặt giúp đỡ. Nàng chọn mốc 10 năm sau là vì khí đạo của bản thân vẫn chưa từng đột phá lên thần giai. Hơn nữa, nếu đã muốn gánh lấy vai trò đứng đầu, sao có thể chỉ gọi mọi người đến rồi tùy tiện nói vài câu là xong? Trước đó, tất nhiên phải chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi cáo biệt các trưởng bối, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn sánh vai trở về động phủ. Trên đường, nàng chợt nhớ ra một việc, liền quay sang nói với cổ thụ, thỉnh tiền bối đem quyết định của ta chuyển lời đến tinh tộc và khách nhân yêu tộc. 10 năm sau, hội nghị kia là chuyện nội bộ của nhân tộc, nhưng nàng tin, khi hai tộc kia biết tin, tự khắc sẽ hiểu rõ dụng ý, đến lúc đó bọn họ muốn đối ứng thế nào thì cứ để tự cân nhắc. Cổ thụ lắc nhẹ nhẹ cành lá, tỏ vẻ đồng ý. Ánh mặt trời len lỏi qua tầng nhánh lá, rơi xuống đất thành từng vòng sáng loang loáng. Trong bóng dợp lay động của cổ thụ, Trần Khinh Giao nhìn thấy hai chiếc bóng một cao một thấp song song bước đi. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, bọn họ vẫn luôn cùng nhau như thế. Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Tấn, hắn cũng mỉm cười nhìn lại, không nói một lời, nhưng ánh mắt kia như đang nói rõ. A Giao yên tâm, còn có ta, vừa rồi, nàng đã làm ra một quyết định kinh người. Trong lòng, thực ra cũng chẳng bình thản như bề ngoài, nhưng lúc này, bao nhiêu nỗi lo âu trông chênh, bao nhiêu do dự bất định, đều lắng xuống hết, chỉ còn lại sự kiên định rằng phải tiến lên, nhất định không lùi bước. Nàng khẽ cười, dặn dò, ta sẽ trở về bế quan. Chàng cũng phải tu luyện cho thật tốt đến khi có kẻ không chịu phối hợp. Ta sẽ trông cậy vào chàng đi thay ta đòi lại công bằng. Nàng không ngây thơ cho rằng cả nhân tộc sẽ vô điều kiện ủng hộ mình. Chắc chắn sẽ có kẻ không muốn thuận theo. Trước kia, gặp phải loại người này, nàng thường bỏ qua, cùng lắm thì không làm nữa. Nhưng giờ thì khác, ma tộc đã gần kề. Thời cuộc đặc thù, tất yếu phải có thủ đoạn đặc thù. Có đôi khi, cứng rắn một chút, thậm chí thô bạo một chút, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tiêu Tấn nghiêm túc gật đầu, nhất định sẽ không để A Giao khó xử. Hắn đã sớm lập chí phải trở thành người có thể đứng vững bên cạnh nàng. Nếu nàng cần, hắn nguyện làm lưỡi thương sắc bén nhất trong tay nàng. Trần Khinh Giao phẩy tay áo, xoay người bước vào động phủ. Tiêu Tấn vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo thật lâu, rồi mới quay người rời đi. Ở một nơi khác, cổ thụ nhanh chóng truyền đạt tin tức. Xuân nghe xong, trầm mặc một lát rồi hỏi, yêu vương nghĩ thế nào? Yêu vương ẩn dưới chiếc áo choàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nội môn. Bọn họ muốn gom nhân tộc thành một khối. Trưởng lão cho rằng chỉ dựa vào mấy kẻ đó có thể làm được sao? Xuân khẽ lắc đầu, nhưng không phải để phủ nhận quyết định của Trần Khinh Giao, mà là vì trong giọng điệu yêu vương chứa đầy khinh thị. Đối phương coi thường vị tông sư kia, cũng coi thường những người khác, nhưng riêng trận lôi kiếp hai ngày trước. Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại, Xuân vẫn còn thấy kinh tâm động phách. Từ thượng cổ đến nay, hắn chưa từng thấy một kẻ nào vừa mới bước vào cảnh giới đại thừa lại có thanh thế lớn đến thế. Dù cho năm xưa nhân giới từng gom sức lực thiên hạ để đẩy sinh vài vị chiến lược đứng đầu, so ra vẫn còn thua kém một bậc. Một nhân vật phi phàm như vậy lại cam nguyện ở bên cạnh vị tông sư kia, chỉ là một cái bóng lặng lẽ theo sau. Mà trong nội môn của tông môn ấy, những người khác cũng tuyệt chẳng phải hạng tầm thường. Vị đại thừa hậu kỳ kia trong mắt hắn cũng đã chẳng kém mấy so với những kẻ từng là đỉnh tiêm chiến lược năm nào. Một tông môn có được đến 4 vị tông sư, lại thêm những chiến lược hữu dụng xuất sắc như thế, điều quan trọng hơn cả là trên dưới một lòng, còn có chuyện gì mà bọn họ không thể làm được? Chỉ e rằng mục tiêu của họ không chỉ dừng lại ở nhân tộc, mà còn là toàn bộ nhân giới. Xuân rốt cuộc hạ quyết tâm, phải trở về tộc địa báo lại chuyện này cho tộc nhân. Ma giới sắp ập đến, chẳng ai có thể chỉ lo cho riêng mình. Đã thế, chi bằng chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Bởi cây non chẳng chịu đi, hắn liền để quýt ở lại, phó thác cho cổ thụ trông nom, còn bản thân thì đơn độc lên đường. Biết được hành tung của hắn, yêu vương như có điều suy tư. Hắn lặng im rất lâu, sau cùng cũng quyết định cáo từ. Nhưng tiểu hầu kia lại chẳng muốn về nhà sớm. Yêu vương gầm giống nửa ngày trời, vẫn chẳng ép được. Cuối cùng chỉ đành bỏ mặc đứa con bất hiếu ở lại, một mình cô độc rời đi. Cùng lúc ấy, vô số thiệp mời từ Thiên Nguyên Tiên Tông bay ra, tỏa đi khắp các ngóc ngách tu chân giới. Thậm chí một tông môn nhỏ bé gần đó như Cầm Long Phái cũng nhận được một tấm. Trưởng môn Cầm Long Phái thụ sủng nhược kinh, vừa hoảng sợ vừa kinh hãi, đôi chân run rẩy. Ông hai tay tiếp lấy thiệp mời từ mũi kiếm của Hàn Sơn Đạo Quân, đang định run giọng mời đối phương ngồi xuống uống trà, trước mắt đã trống không, đến một tia tàn ảnh cũng chẳng còn. Không hổ là đại năng, trưởng môn Cầm Long Phái thở dài một hơi, run run nâng thiệp mời như bảo vật, nhưng khi thấy rõ nội dung bên trên, ông liền nhảy dựng, chạy thẳng ra sau núi. Sư tôn, sư tôn, tông sư Thiên Nguyên Tiên Tông mời chúng ta cùng bàn đại sự. Rất nhiều trung tiểu thế lực, tuy chẳng rõ nguyên do, nhưng ai nấy đều chấn động. Chỉ có một số ít người nhạy bén, từ hai chữ đại sự kia mà mơ hồ ngửi ra vài phần mùi vị bất thường. Nhưng bất kể bọn họ đoán thế nào, trận đại hội này tuyệt đối không thể không đi. Cho dù có là Hồng Môn Yến, cũng chẳng ai dám cự tuyệt. Bởi lẽ người phát thiệp mời chính là vị tông sư duy nhất đương thời. Bởi lẽ ai nấy đều có chỗ cầu khẩn nàng, nhược điểm bị nàng nắm trong tay, còn ai dám nói một chữ? Không, trừ phi có kẻ dám kiêu ngạo đến mức tin rằng bản thân dù có vượt qua độ kiếp cũng chẳng cần đến Man Thiên Lệnh, chẳng cần đến Bổ Thiên Đan. Nhưng người như vậy khác nào lông phượng sừng lân. Huống hồ, cho dù bản thân không cần, chẳng lẽ đồng môn, hậu bối cũng không cần sao? Chưa kể, với những thế lực lớn, thiệp mời còn do chính Huyền Thanh tự mình mang tới, kiếm nơi tay, ai dám hỏi ý kiến? Thế nên, dù đã sở hữu tới 3 tấm Man Thiên Lệnh, Lăng Xương Đạo Quân của Tiên Kiếm Tông, sau khi xem xong thiệp mời, cũng chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, rồi lập tức dặn dò các đệ tử chuẩn bị, đến ngày cùng ông đồng hành đi gặp. Một tấm thiệp mời khiến cả tu chân giới chấn động, nảy sinh đủ loại phản ứng, mà tâm điểm của sự kiện là Trần Khinh Giao từ lúc bế quan trong động phủ. Suốt 6 năm trời không hề có chút động tĩnh, mãi đến lúc xuất quan, Việc đầu tiên nàng làm chính là đi tìm Dư Bình. Trước khi bế quan, ngoài chuyện thiệp mời, nàng đã giao cho hắn một lượng lớn linh thạch, nhờ thu thập linh tài. Linh tài mà nàng yêu cầu số lượng cực nhiều, lại toàn là thứ chân quý. Dù có linh thạch trong tay, lại dựa vào nhân mạch khổng lồ của Thiên Nguyên Tiên Tông, cũng phải mất mấy năm ròng rã mới gom đủ. Trần Khinh Giao nhìn vòng chữ vật đầy ắp linh tài, rồi lại nhìn số linh thạch hao hụt nghiêm trọng, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ cực kỳ hệ trọng. Làm đầu lĩnh của cả nhân tộc, liệu có lương bổng không? Nếu có, thì lương bao nhiêu, và phải lãnh ở đâu? Đừng bảo với nàng rằng, không những không có lương, mà còn phải tự bỏ linh thạch ra, phát tiền cho thủ hạ của mình. Nếu thực sự là như thế, vậy thì cho dù ma giới có đánh thẳng tới cửa, nàng cũng tuyệt đối không chịu làm cái chức thâm hụt ngân khố này. Cách chương.